Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, lời lẽ đanh thép. Xe ngựa tại Trung Diêu trước cửa nhà chậm rãi dừng lại. Tưởng Can đẩy cửa xe ra, xuống xe, giang hai cánh tay duỗi người một cái, quay đầu tứ phương, nhìn đến đứng tại bên cạnh xe ngựa Bảo Suất. Cười híp mắt chắp tay một cái, lệnh quân còn chưa có đi ra. Bảo Suất cùng Tưởng Can cũng không xa lạ gì, chắp tay hoàn lễ, lại không hề nói gì. Tuần Úc vừa mới phái người tìm hiểu Tưởng Can hành tung. Muốn biết hắn từ chỗ nào đến, muốn đi đến nơi nào. Không nghĩ tới Tưởng Can ngược lại là bằng phẳng, trực tiếp tìm tới cửa, có tùy tùng tiến lên gõ cửa. Chờ một lúc, có lão bộc đến mở cửa, thấy là Tưởng Can, lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, liền trên mặt nếp nhăn đều cạn chút, khom người hướng Tưởng Can thi một cái đại lễ, so vừa mới nhìn đến Tuân Úc nhiệt tình nhiều. Bảo Suất nhìn lấy Tưởng Can tùy tùng lấy ra một cái túi tiền đưa cho lão bộc, âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tưởng Can tại Trường An được hoan nghênh là có đạo lý. Không có người không thích tiền a. Tưởng Can vào cửa, vừa tới trong đình, Trung Diêu thì ra đón. Tưởng Can cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vốn là tính toán đợi tuân lệnh quân đi lại đến. Có điều hắn nửa ngày còn chưa đi. Ta đoán chừng hắn gặp phải phiền phức, dứt khoát cùng hắn gặp một lần. Cũng có thể giúp một chút cái gì. Trung Diêu cười ha ha. Tôn tướng quân làm người khẳng khái. Tử Dực ngươi cũng bằng phẳng. Ngươi đến rất đúng lúc. Lệnh quân cũng muốn gặp ngươi một chút. Có việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Nói. Quay người đem Tưởng Can dẫn vào thư phòng. Tuân Úc đứng dậy đón chào. Thái độ thong dong. Hắn vốn là cũng không tính cùng Tưởng Can nhanh như vậy gặp mặt. Nhưng Tưởng Can chủ động tới, chắc hẳn đã thấy cửa xe ngựa, hắn lại tránh ngược lại lộ ra không phóng khoáng, thẳng thắn cùng Tưởng Can gặp một lần, ba người một lần nữa vào chỗ. Trung Diêu sai người mang tới rượu và đồ nhắm, một bên uống một bên nói, có tửu, bầu không khí biến đến hòa hợp rất nhiều, tuy nói phân thuộc hai phe, nhưng Tôn Sách cùng triều đình không có vạch mặt. Tưởng Can cùng Tuân Úc cũng coi là quen biết cũ, nói tới nói lui cũng là nhẹ nhõm, cũng không có rõ ràng địch ý. Tuân Úc đầu tiên mở miệng, trêu chọc nói, Sơn Đông đại chiến vừa mới kết thúc, Tử Dực thì đuổi tới Trường An, là báo tin thắng trận sao? Tưởng Can không nhanh không chậm, hỏi ngược lại, lệnh quân cảm thấy đây là tin chiến thắng sao? Nếu như là... Ta chính là đến báo tin thắng trận, còn thỉnh cầu lệnh quân vì ta dẫn tiến. Có phải hay không tin chiến thắng, tùy từ người mà khác nhau. Tuân Úc cười yếu ớt nói, nếu như tôn tướng quân tâm có triều đình, trung thành tuyệt đối vì triều đình bình loạn, vậy dĩ nhiên là tin chiến thắng. Không dùng Tử Dực nói, ta lập tức băng cánh đi Nam Sơn hướng gặp thiên tử. Tôn tướng quân có không phù hợp quy tắc tiến, hành sao, tha thứ làm cô lậu quả văn, thỉnh lệnh quân vui lòng chỉ giáo, ta nghe nói tôn tướng quân phái người tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, nhưng có việc này, có, Tưởng Can không cần nghĩ ngợi, Lạc Dương là kinh đô cũ, tôn tướng quân phái người chiếm trước Lạc Dương, có cái gì bất đắc dĩ lý do sao? Đương nhiên. Bất quá, tại ta giải thích tôn tướng quân lý do trước đó, ta muốn trước thỉnh giáo lệnh quân một vấn đề, thỉnh giảng, trước Thái úy Hoàng Uyển xuất bộ, tiến công Toánh Xuyên, là triều đình ý chỉ sao? Tuân Úc nghẹt lời, hơi chút chần chờ, lắc đầu, không phải, Tưởng Can gật gật đầu, nói như vậy, là Hoàng Uyển chính mình theo bọn phản nghịch, không chiếu phát binh. So như mưu phản, Tuân Úc từ chối cho ý kiến. Hoàng Uyển binh bại, lại chủ động hướng Tôn Sách đầu hàng. chính hắn làm hỏng việc chỉ có thể từ chính hắn phụ trách. Triều đình sẽ không vì hắn lật tẩy, nhưng cũng không đến mức bỏ đá xuống giếng. Hoàng Uyển khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm, nhưng là không phải mưu phản muốn từ triều đình quyết định. Không thể nghe từ Tôn Sách lên án. Hoàng Uyển theo bọn phản nghịch phía trước, Viên Thiệu phái Thẩm Phối chiếm trước Lạc Dương ở phía sau. Triều đình không có bất kỳ cái gì bổ cứu biện pháp. Tôn tướng quân vì ngăn ngừa kinh đô cũ rơi vào Viên Thiệu chi thủ, phái người tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Có vấn đề à? Tuần Úc cười khổ. Nếu như là dạng này, đó là đương nhiên không có vấn đề. Năm đó Thảo Đồng, cha Tôn Sa Kỵ đã từng trú binh Lạc Dương, thu thập cung thành, vùi lấp đế lăng, cúng mộ trở ra. Không biết Tôn tướng quân có phải hay không dự định cũng làm như thế. Vậy phải xem triều đình an bài cái gì người tiếp quản Lạc Dương. Nếu như là Chu Công Vĩ như thế xương cá chi thần, tự nhiên không có vấn đề gì. Tôn tướng quân cha con sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nếu như là Hoàng Uyển như thế nghịch thần, cái kia liền không thể để. Ngươi nói đúng à? Tuần Úp gật gật đầu, không tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Tưởng Can không có đem lời nói chết, ít nhất nói rõ Tôn Sách còn không có tính toán triệt để đoạn tuyệt với triều đình. Hắn tâm lý nắm chắc. Hắn nói tiếp, Tôn Sa Kỵ lĩnh Dự Châu mục, Tôn tướng quân thay cha giám thị Dự Châu, hợp tình hợp lý. Thế nhưng là Kinh Châu, Dương Châu chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc trước triều đình lấy thái úy Chu Công Trì tiết quan đông, Tôn tướng quân cha con chờ đợi Chu Công điều khiển lĩnh ba châu quân sự. Bây giờ Viên Thiệu đã bại vong, hoàng phủ thái úy sắp còn hướng, cha con bọn họ đánh tính toán cái gì thời điểm các về đảm nhiệm? Tưởng Can cười cười, Viên Thiệu chết. Đúng, Tưởng Can chuyển đảo mắt, hắn chỉ biết là Viên Thiệu bị thương nặng, lại chưa lấy được Viên Thiệu đã chết tin tức, đoán chừng còn trên đường. Có điều hắn cũng không ngại, Viên Thiệu có chết hay không ảnh hưởng không lớn. Hắn thất bại thảm hại, tốt nhất đường ra cũng là hướng triều đình cúi đầu. Ai là tân nhiệm ký châu mục? Tuy nhiên còn không có xác định, nhưng ký châu trở lại triều đình dưới sự cai trị là không cần nói cũng biết sự tình. Tuân Úc vô cùng có nắm chắc. Nói như vậy, năm nay mùa thu, triều đình có thể thu đến ký châu thuế má. Tuân Úc tâm lý khẽ giật mình, đột nhiên có chút hối hận, nhưng lời đã ra miệng, hắn cũng chỉ có thể gượng chống lấy gật gật đầu. Cái kia lệnh quân coi là ký châu cái gì thời điểm có thể đem mấy năm trước hất nợ thuế má bổ túc? Cái này, Tuân Úc trầm ngâm, không dám chắc chắn. Hắn tin tưởng Viên Đàm sẽ cho một bộ phận, có thể hay không cho toàn đều không dám hứa chắc. Trước kia thiếu nợ thì càng không dám trông cậy vào. Tưởng Can vấn đề này để hắn không cách nào trả lời. Nếu bị Tưởng Can nắm được cán, đến thời điểm lại không xong, ngược lại không đẹp. Cái này muốn nhìn ký châu tình huống, ta tạm thời không cách nào cho ngươi xác thực trả lời. Không có vấn đề, Tưởng Can rất rộng lượng. Tuy nhiên ta còn không có tiếp vào Tôn tướng quân liên quan tới việc này mệnh lệnh, nhưng ta có thể cho lệnh quân một cái trả lời chắc chắn. Ký châu cái gì thời điểm thực sự trở thành triều đình ký châu? Dương Châu, Kinh Châu tuyệt không lạc hậu, không giống nhau. Tuân Úc nói chuyện, Tưởng Can lại nhắc nhở, lệnh quân, ngươi đừng quên, tại ký châu ngồi nhìn quan trung đại hạn hán, bách tính lưu vong thời điểm, là Kinh Châu vì triều đình cung cấp lương thực. Tử Dực là ý nói, nếu như ký châu năm nay không thể lên giao nộp triều đình thuế má, cái kia Dương Châu, Kinh Châu cũng sẽ không nộp lên trên sao? Lệnh quân, năm ngoái Dự Châu đại dịch, năm nay lại bị Viên Thiệu tự dưng tiến công, tổn thất rất lớn, Kinh Châu, Dương Châu cũng thâm thụ liên lụy. Tôn tướng quân biết triều đình khó khăn, không có hướng triều đình thân thủ muốn một hạt lương, một thuốc viên, vì triều đình phân ưu chi tâm thiên địa chứng giám. Dưới loại tình huống này, triều đình không đuổi theo lấy Ký Châu khất nợ thuế má, lại yêu cầu Kinh Châu, Dương Châu nộp lên trên thuế má, có phải hay không có chút ép buộc, có phải hay không thưởng phạt không đồng đều. Giang Hoài dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, thuận hướng đến nay, quan bức dân phản sự tình mỗi năm cũng có, tôn tướng quân cha con dục huyết phấn chiến, thân bốc lên tên nhọn, cái này mới miễn cưỡng bình định. Triều đình hẳn là sẽ không ở thời điểm này hy vọng Kinh Châu, Dương Châu xuất hiện đại quy mô dân loạn a. Tưởng Can méo mó miệng, mỉm cười, lệnh quân, dục tốc bất đạt, bây giờ Sơn Đông to an, không nên khinh động a. Tuần Úc âm thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, Tử Dực nói rất đúng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN